Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 507, khổ rồi đại thánh. Ở siêu cấp chiến hạm khoảng cách địa cầu còn có mấy trăm ngàn cây em thời điểm. Lâm Diệu trước tiên đến địa cầu, lúc trước tham gia tranh cướp nguyên khí biển lớn trận chiến đó sau. Thần tộc liền toàn bộ rút khỏi địa cầu. Toàn bộ địa cầu nằm ở không thống trị trạng thái. Mà trải qua hơn một năm nay thế gian, địa cầu lần thứ hai khôi phục hài hòa. Mà bây giờ địa cầu ở bề ngoài kẻ thống trị nhưng là Lâm Diệu dưới trướng mấy đại trung thành tuyệt. Đối dị tộc cùng bộ phận lúc trước từ hỏa tinh trở lại địa cầu dị năng giả. Cho tới những kia đối với địa cầu nhân loại ôm ấp địch ý dị tộc không phải là bị giết, chính là bị hết mức trục xuất. Vì lẽ đó bây giờ trên địa cầu thập phần thái bình. Nhìn tươi tốt địa cầu, Lâm Diệu hài lòng cười cợt. Sau đó có siêu cấp chiến hạm đóng quân trên địa cầu phụ cận. Địa cầu xem như là triệt để ổn thỏa. Quay chung quanh địa cầu nhìn một lần sau, Lâm Diệu hóa thành điện quang, đi tới bây giờ địa cầu hội nghị trung tâm nào đó văn phòng. Thuộc hạ gặp đại nhân. Thấy Lâm Diệu đột ngột xuất hiện, trong phòng làm việc một dị tộc lập tức đứng lên, quỳ một gối xuống ở Lâm Diệu trước mặt. Thái Ban, khoảng thời gian này ngươi làm ra không sai. Lâm Diệu tay hơi vừa nhấc, đem hắn nâng lên, sau đó tán dương, thuộc hạ chỉ là làm tốt việc nằm trong phận sự. Thái Ban cúi đầu, thái độ thập phần thành khẩn, chỉ có điều ánh mắt kia nhưng lập lòe ánh sáng. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng không mở miệng. Lâm Diệu liếc mắt là đã nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Cười nói, cái kia hai cái tin tức là thật sự. Bây giờ siêu cấp chiến hạm sắp tới gần địa cầu. Ta tới nơi này cũng là vì nói cho ngươi chuyện này, thật sự. Dĩ nhiên là thật sự. Quá tốt rồi, đại nhân ngài dĩ nhiên thật sự đánh giết La Thiên vũ trụ nhiều cao thủ như vậy. Còn có siêu cấp chiến hạm. Thái Ban trong ánh mắt trần chờ lập tức liền chuyển hóa thành hưng phấn. Hai tay tàn nhẫn mà vung lên. Cùng không khí ma sát phát sinh xì xì âm thanh. Siêu cấp chiến hạm vô cùng to lớn. Vì không đưa tới khủng hoảng, người tốt nhất sớm thông báo một hồi toàn cầu. Nhưng trên địa cầu người có cái chuẩn bị tâm lý. Lâm Diệu cười cợt tiếp tục nói. Siêu cấp chiến hạm to nhỏ không thể so mặt trăng nhỏ hơn bao nhiêu. Nếu như buổi tối người địa cầu nhìn bầu trời trên nhiều tháng sáng không được bị hù chết. Vì lẽ đó hắn mới đến chạy này một chuyến. Làm cho tất cả mọi người làm cái chuẩn bị tâm lý. Thì ra là như vậy. Ta vậy thì đi. Thái Ban bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lập tức đi ra ngoài. Triệu tập nhân thủ tiến hành toàn cầu phát thanh. Cùng lúc đó. Ở mặt trăng một cái nào đó nhìn như bỏ đi trong kiến trúc. Một dị tộc chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía trước mặt quản chế. Quản chế bên trong thả chính là Lâm Diệu tiến vào địa cầu hội nghị trung tâm cảnh tượng. Là hắn, mấy năm, không nghĩ tới rốt cục bị ta tìm tới tung tích của hắn. Nhiệm vụ của ta có thể song song rồi. Này dị tộc không phải người khác. Chính là mấy năm trước thần tộc phái ra đại thánh sát thủ. Này đại thánh thân mắc bệnh nan y, không mấy năm tốt hoạt. Sau đó thần tộc tìm tới hắn, nhường hắn chịu đựng địa cầu nguyên rủa ám sát Lâm Diệu. Đồng thời đồng ý cho bọn họ bộ tộc lượng lớn chỗ tốt. Đáng tiếc sau đó Lâm Diệu rời đi địa cầu, đi tới Thiên Lâm Tinh. Ám sát chuyện này cũng là sống chết mặc bay. Thần tộc chỉ cho hắn địa cầu mấy cái vị trí trọng yếu quản chế. Nhưng hắn tùy thời mà động. Bây giờ qua mấy năm, thần tộc hay là sớm đã quên đi rồi việc này. Nhưng hắn nhưng không có quên. Bởi vì quan hệ này đến bọn họ bộ tộc này tương lai. Một niệm đến đây, hắn đứng lên, run rời mất trên người bởi vì mấy năm không hề nhúc nhích mà tích lũy cho bụi. Sau đó trực tiếp phá tan không gian, giáng lâm địa cầu, đi tới địa cầu hội nghị trung tâm. Lâm Diều nhận lấy cái chết là một người đại thánh hắn xem thường đánh lén. Hơn nữa hắn cũng sợ giết Lâm Diệu sau khi thần tộc không thừa nhận. Mà hắn khi đó cũng đã bỏ mình không cách nào cãi lại. Vì lẽ đó quyết định làm ra một ít động tĩnh. Này quát to một tiếng truyền khắp xung quanh hơn 10 dặm. Không ít cao ốc pha lê đều bị đánh nát. Không mấy bóng người từ các nơi nhà lớn bên trong bay ra. Dùng cảnh giác đến cực điểm ánh mắt theo dõi hắn. Nhìn quét một vòng mọi người, này đại thánh khẽ nhíu mày chứ. Lúc trước hắn được tin tức Lâm Diệu là tôn giả tu vi. Nhưng hôm nay trong đám người này thì có mấy cái xuất khiếu cảnh. Điều này tựa hồ có chút không bình thường. Có điều chung quy là không có đại thánh. Vì lẽ đó hắn cũng không phải rất lưu ý. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía địa cầu hội nghị trung tâm tầng cao nhất. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Diệu là ở chỗ đó. Đúng như dự đoán, một lát sau, một bị hắn thông qua bức ảnh nhìn vô số lần tuổi trẻ bóng người từ bên trong đi ra. Chân đạp hư không, đứng trên bầu trời, chỉ có điều người trẻ tuổi này khí chất tựa hồ cùng bức ảnh không giống nhau lắm. Khắp toàn thân tràn ngập một loại không nói ra được uy nghiêm. Nhưng hắn đều có chút hơi không khỏe. Thuộc hạ bái kiến Lâm Diệu đại nhân. Lâm Diệu mới vừa xuất hiện. Trước bay ra vô số bóng người đồng thời ở trên hư không quỳ một chân trên đất. Trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Có thể ở chung quanh đây công tác không có chỗ nào mà không phải là Lâm Diệu trung thực thủ hạ. Lúc này bọn họ phần lớn người còn không biết Lâm Diệu trở về tin tức. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy bản thân. Cái kia tâm tình kích động có thể tưởng tượng được. Không cần đa lễ, Lâm Diệu phất phất tay. Một luồng khủng bố nguyên lực rung động bốn phía. Đem người sở hữu đều nâng lên. Ngươi là người phương nào? Vì sao đến giết ta? Lâm Diệu chậm rãi hướng về Đại Thánh đi đến. Ánh mắt sắc bén cực kỳ. Hắn hôm nay đã là vượt xa quá khứ. Không phải là mặc người sâu xé cừu con. Ta chính là thần tộc dưới trướng đại thánh. Hôm nay chuyên tới để lấy mạng của ngươi. Này đại thánh cũng là cái thực sự người. Căn bản không làm chút nào ẩn giấu. Trực tiếp nói, Lâm Diệu nghe này khẽ nhíu mày. Trong mắt lóe ra một tia không rõ. Hắn đánh giết nhiều như vậy đại thánh sự tình theo đạo lý nói thần tộc đã chiếm được tin tức xác. Thật. Nhưng hôm nay làm sao phái một đại thánh đến giết hắn? Này không phải đi tìm cái chết sao? Lẽ nào thần tộc cùng cái này đại thánh có cừu oán? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn sinh ra một tia đồng tình. Người tu luyện tới đại thánh không dễ dàng. Đi thôi, ngày hôm nay sự tình ta coi như chưa từng xảy ra. Sau đó tìm cái hẻo lánh địa phương tốt cuộc sống thoải mái. Không muốn ở làm loại chuyện ngu này. Cái kia đại thánh nghe vậy ngẩn ra. Vẻ mặt hơi kinh ngạc. Này kịch bản cùng hắn nghĩ tới không giống nhau a. Còn có Lâm Diệu cái kia ánh mắt gì. Nhìn ta như thế nào như xem một bị bức ép lương làm kỳ nữ cô nương như thế. Ít vói nhảm. Nhận lấy cái chết. Đại thánh nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ thông suốt. Sẽ không có lại nghĩ. Trực tiếp đưa tay đánh về Lâm Diệu, đại thánh oai trong nháy mắt bao phủ bốn phía, đem Lâm Diệu một đám thủ hạ tất cả đều đẩy lui. Lâm Diệu thấy này nhíu mày địa càng chặt, phất tay ngăn cản một hồi, thuận tiện đem cái kia uy thế cũng hoàn toàn trung hòa. Lúc này mới bảo vệ xung quanh lượng lớn kiến trúc. Cái kia đại thánh thấy Lâm Diệu tùy ý một đòn liền chặn lại rồi sự công kích của hắn. Tại chỗ ở tại nơi đó, này cùng tình báo không phù hợp a, làm sao sẽ mạnh như vậy? Này đại thánh trong lòng còn ở trong tối tự khiếp sợ. Đột nhiên trời cũng tối rồi hạ xuống, ngẩng đầu nhìn lên lúc này mới phát hiện một to lớn đỉnh chẳng biết lúc nào bay đến đỉnh đầu của hắn. Đang tàn phát ra thất thải, bảy màu, ánh sáng, đây là, hắn lời còn chưa nói hết, vĩnh dạ đỉnh đột nhiên hút một cái, một luồng không cách nào ngăn cản hấp xả lực lượng từ bên trong truyền đến, trực tiếp đem này đại thánh cho hút vào vĩnh dạ đỉnh bên trong. Xung quanh một đám thủ hạ thấy Lâm Diệu tiện tay liền thu thập một đại thánh, tất cả đều líu lưỡi không ngớt. Trong lòng đối với trong vũ trụ truyền lưu hai cái đồn đại có suy đoán. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.